Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 210 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tinh thạch màu đen. Con châu chấu khổng lồ này kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết rồi vội vàng bỏ chạy. Ý chí linh tiên của Tô Minh đã thay thế ý chí của trời xanh, khiến cho con châu chấu này không thể nào chống cự. Tu vi của Tô Minh lại cực kỳ mạnh mẽ, căn bản đã không thể nào phản kháng. Con châu chấu run rẩy, vội vàng bái lạy Tô Minh, cầu xin sự tha thứ. Nó nghĩ rằng chỉ cần ngày hôm nay không chết thì vẫn có cơ hội để chạy trốn. Chỉ cần đối phương không mạt sát, như vậy thì ngày sau chắc chắn sẽ có hy vọng. Quan trọng nhất chính là sức mạnh của nó hôm nay chỉ là 3 phần bản thể mà thôi. Thực 7 phần còn lại vẫn còn đang hóa thành phân thân ở bên trong chân giới khác. Chỉ cần hôm nay mà nó không chết, cho dù là tạm thời khuất phục đi theo Tô Minh một thời gian, thì bản thể khôi phục lại rồi, ngừng tụ lại lần nữa, nó cũng không phải là không có hy vọng đánh cược một lần. Nếu như nó bị giết chết thì cho dù ngay sau khi bản thể hồi phục, tu vi của nó không thể nào đạt tới đỉnh cao. Đối với nó mà nói thì đó chính là đả kích lớn nhất. Trong lúc con châu chấu khổng lồ này cầu xin tha thứ, thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Ánh mắt này vừa nhìn qua, đột nhiên ở trong lòng của con châu chấu vang đến một tiếng lộp bộp. Nó có cảm giác rằng qua cái nhìn đó, đối phương đã nhìn thấu tâm tư, như là bên trong và bên ngoài đều rất trần trụi. Cảm giác này khiến cho tâm thần của con châu chấu run rẩy. Ta tha cho người, ta sẽ được lợi gì? Tô Minh nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, lập tức tinh thần của châu chấu chấn động. Chỉ cần hôm nay nó không chết, vậy bất luận là phải trả một cái giá lớn như thế nào, nó cũng có thể đồng ý được. Vãn bối, có thể hóa thân mấy phần, có thể trợ giúp tiền bối ở chiến đấu trên chiến trường cũng được. Châu chấu nói tới đó, nhìn thấy thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lập tức trong lòng của nó run rẩy. Sau đó, nó cắn mạnh răng, nâng cánh tay phải, lập tức ở trong tay xuất hiện một tinh thể màu đen. Vãn bối, là không biết tên của vật này, là do ngẫu nhiên mà đạt được. Lại là chẳng biết công hiệu là gì. Tu vi của tiền bối ngập trời, thần là linh tiên, có thể hiểu rõ được vật này. Cái này ta sẽ dùng để đổi ơn tha mạng của tiền bối. Châu chấu vừa dứt lời, lập tức thần sắc biến đổi. Tay phải của nó bị một luồng lực lượng khổng lồ vô tình đẩy ra phía sau. Tinh thể màu đen này bay ra khỏi lòng bàn tay, hóa thành một cầu vồng về sau phía Tô Minh. Tô Minh nâng tay phải lên bắt được tinh thể màu đen và đưa mắt nhìn vào. Lập tức ở trong lòng của hắn có một chút chần chừ. Tinh thể màu đen này nhìn như lạ lẫm, nhưng mà trong đó lại có tia khiến cho Tô Minh cảm thấy rất quen, giống như đã từng gặp. Tô Minh yên lặng cất tinh thể màu đen, sau đó lại nhìn về phía con châu chấu, lắc đầu. Không đủ. Con châu chấu này chẳng những là không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương không nói, không thỏa mãn, cũng là không tiếp tục mạt sát mình, chỉ nói là còn chưa đủ, điều này chứng tỏ vẫn có hy vọng. Tuy nói là có hy vọng sinh cơ, nhưng mà cái lắc đầu của Tô Minh vẫn khiến cho con châu chấu này cảm thấy đau lòng. Nó lại cắn răng lần nữa, lại vung lên tay phải. Lập tức ở trong tay của nó xuất hiện một báu vật màu vàng đất giống như đan dược. Vật này vừa xuất hiện, lập tức tràn ra một luồng hương khói ngọt ngào, khiến cho người ta sau khi ngửi sẽ bị chấn động tinh thần. Đây là bảo bối mà ván bối đã cướp được sau khi đánh chết một kình địch. Mong rằng tiền bối là sẽ thích được vật này. Con châu chấu cố gắng chịu đựng nỗi đau lòng, đưa đan dược màu vàng đất cho Tô Minh. Khi vật kia đưa tới trước người, Tô Minh quét mắt nhìn qua. Đây chính là yêu đan. Thân này của ngươi cũng đang là một dạng yêu đan. Tô Minh nhàn nhạt nói. Khi mà vừa nghe được những lời đó, sắc mặt của con châu chấu kia bỗng nhiên biến đổi. Nó không ngờ rằng Tô Minh có thể nhận thức được vật đó. Đây là vật thực sự là yêu đan. Lúc trước, nó phủ xuống tam hoàng, sau khi đánh chết một kình địch tại ám thần, đã lấy được yêu đan từ bên trong cơ thể của nó. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn ra tam hoàng đại giới, cho dù là linh tiên thì cũng có rất ít người có thể nhận ra được vật đó. Vậy, theo như lời của tiền bối, vãn bối vẫn chưa từng nghe thấy. Đây, đó là yêu đan gì? Yêu đan là sao? Còn châu chấu lại cười lớn, muốn lùi ra phía sau vài bước. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Minh lại ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý. Thân thể của hắn liệt, bước về phía trước. Nhiều người đã nói là ngươi sẽ không giết ta. Con châu chấu vô cùng hoảng sợ thét lên, thân thể của nó bay lùi ra phía sau. Nhưng mà cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn đi nữa thì cũng không thể nào nhanh được bằng Tô Minh. Trong chớp mắt, Tô Minh cất bước, lập tức xuất hiện ở trước người của con châu chấu, bước chân không ngừng chút nào, trực tiếp giẫm lên người của nó. Ầm một tiếng, con châu chấu này không thể nào né tránh, vừa va chạm với thân hình của Tô Minh, lập tức tan vỡ, hóa thành vô số con châu chấu nhỏ. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể của con châu chấu, trong tay trái của Tô Minh xuất hiện một viên yêu đan màu nâu. Tiếng gào rú thê lương truyền ra từ những con châu chấu vì tan vỡ, vang vọng ra tứ phía, nhưng mà chúng cũng không dám tới gần Tô Minh, ầm một tiếng lập tức bỏ chạy. Giờ phút này, con châu chấu thuộc về Tô Minh lúc trước phát ra một tiếng bén nhọn, phóng về phía những con châu chấu đó, triển khai một hồi. Nếu như ở trong trận đánh chém này không có Tô Minh bên cạnh, như vậy thì con châu chấu thuộc về hắn nhất định là không phải đối thủ. Nhưng mà hôm nay Tô Minh đã ở đây, đã thay thế vị trí của trời xanh nơi này, hóa thành một linh tiền. Vậy cho nên con châu chấu của hắn không thể nào thất bại trước đám châu chấu này. Một cuộc cắn xé tàn khốc, sau khi giằng co hơn 10 hơi thở, toàn bộ đám châu chấu kia tất cả đều bị giết sạch. Giờ phút này, tinh thần của con châu chấu của Tô Minh đang vô cùng phấn chấn. Sau khi cắn nuốt không ít đồng loại, nó đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này, con châu chấu vườn quanh người của Tô Minh, nhìn đan dược màu nâu ở trong tay của Tô Minh bằng ánh mắt tham lam. Nhưng mà nó cũng không dám tới gần, chỉ phát ra những tiếng xì xì, đầy khát vọng. Tô Minh lại nhìn chằm chằm vào yêu đan màu nâu ở trong tay, bí mật phủ xuống thần thức mang theo ý chí của linh tiên trên yêu đan. Sau khi xóa bỏ toàn bộ ý chí bên trong, hắn quăng yêu đan này về phía trước. Lập tức con châu chấu phát ra những tiếng kêu ồ ồ lao nhanh tới. Sau khi vườn quanh yêu đan, nó lại hóa thành một quả cầu nhỏ, bay tới tay của Tô Minh. Làm xong những việc đó, Tô Minh mới quay đầu nhìn về phía mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông đang run rẩy. Trong mấy chục vạn tu sĩ, có mười mấy người là hệ đại năng của Tân Đạo Tông. Tất cả những tu sĩ của Tân Đạo Tông vừa nhìn vào trong ánh mắt của Tô Minh, ngay lập tức tâm thần của họ chấn động rất mạnh, trong đầu không ngừng vang tới những tiếng nổ. Những chuyện xảy ra vừa rồi rất nhanh khiến cho tất cả bọn họ có thể tin làm sao được. Tân Đạo Tông vốn đang xâm lấn, Đệ Cửu Phong đang sắp bị diệt tông, nhưng chỉ trong tích tắc, đột nhiên kẻ này lại xuất hiện. Người này đến giống như là một cơn ác mộng, khiến cho tất cả mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, trong nháy mắt đã giết chết tông chủ của bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận được ở trong một thời gian ngắn. Tám thân hình tu sĩ mặc áo bào màu vàng tàn vỡ, hóa thành những con châu chấu, không ngừng cầu xin tha thứ, cho đến khi bị đối phương nhanh chóng xóa sạch. Còn về việc vừa rồi châu chấu bay vù vù đầy trời, tất cả những điều này khiến cho toàn bộ tu sĩ Tân Đạo Tông phải run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực điểm, lại nhìn về phía Tô Minh. Giờ phút này, Tô Minh nhìn về phía bọn họ, lập tức gần nửa số tu sĩ ở trong mấy chục vạn tu sĩ này cực kỳ sợ hãi, lại vội vàng quỳ lạy. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở xung quanh đều quỳ. Trong mắt, mấy chục vạn tu sĩ đồng loạt quỳ xuống Tô Minh, khiến cho khí thế của hắn lớn mạnh như cầu vồng. Hơi thở này đã trở thành một uy áp, khiến cho mười mấy đại năng của Tân Đạo Tông ở phía trước mấy chục vạn tu sĩ đều phải yên lặng mà cúi đầu. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không hề nói bất cứ một câu nào đối với những người này. Giờ phút này, lúc mà bọn hắn quỳ lạy, Tô Minh nhìn về phía ba người đại sư huynh, cùng nhị sư huynh, cất bước đi ra. Việc này hãy để cho ta xử lý. Tiểu sư đệ, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ở bên trong đạo thần trần giới, ngoài chúng ta thì chỉ có một thế lực khác nữa. Bọn hắn tự xưng là Nam Minh. Mấy tháng trước chúng ta đã phát giác ra được rằng bọn hắn đang xuyên thẳng qua vòi rồng và tiến thẳng tới đây. Nam Minh. Tô Minh lại nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười với nhị sư huynh. Không sai, chính là Nam Nguyên. Tiểu sư đệ, ta sẽ để hồ tử đi tiêu diệt bọn chúng cùng với người. Hồ tử lại cười cười chất phác, vỗ vỗ ngực, phát ra tiếng bịch bịch. Được, để ta. Hồ tử, ngươi hãy chuyên tâm đi phá giải trận pháp. Việc này, ta không cần ngươi phải đi theo ta. Tiếng nói có một chút uy áp của đại sư huynh vang vọng ở trong cơ thể, khiến cho vẻ mặt của hồ tử tuy đau khổ nhưng mà không dám phản bác, lại thở dài nhìn về phía Tô Minh. Tiểu sư đệ, vậy ngươi đi xử lý chuyện Nam Minh. Chờ ngươi xử lý xong, ngươi đã có tu vi như vậy rồi, có lẽ chúng ta nên quay về đất âm tử một chuyến. Từ xa, đại sư huynh chậm rãi cầm chiến phủ, trên người của hắn lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí này ngưng tụ thành cố chấp. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra muốn quay về đất âm tử. Sở dĩ lúc trước là không nói, bởi vì hắn cảm thấy cho dù là bốn người liên thủ thì cũng không thể nào có được thế lực đối kháng. Nhưng hôm nay đã khác. Tô Minh mạnh mẽ gật đầu, lại ôm quyền hướng về phía đại sư huynh cúi đầu, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía nhị sư huynh. Thoáng một cái, thân thể của hắn đã bay thẳng đến hư vô. Đi theo phía sau, thần sắc của lão già Bồ Lạc Thiên Linh vẫn chết lặng. Lúc thần ảnh của lão già xuất hiện, tâm thần của Tô Minh lại khá lay động. Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn và những người khác đều trông không nhìn thấy thần ảnh của lão già. Giống như là lão già này không hề tồn tại. Bọn hắn không nhìn thấy. Chắc là không ai nhìn thấy ta rồi. Lão già Thiên Linh lại nhàn nhạt nói, giống như đã nghĩ ra nỗi nghi vấn của Tô Minh. Lúc trước tiền bối nói, dưới này không có hơi thở của Đại Minh Bộ. Vậy điều này là có ý gì? Lúc Tô Minh tới gần vòi rồng lỗ hổng tại tinh không Tam Hoàng, sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn hỏi. Hết chương. Ơn trợ giúp. Đại Minh Bộ có tam đại chiến phú, tuế nguyệt, đoạt xá phần thân, còn có chính là minh môn giới. Khi tức minh chi niệm này chính là trụ cột để tạo thành minh môn giới trong thiên phú thứ ba của Đại Minh Bộ. Giới này ứng với một năm trước, bị người triển khai ra minh giới thuật. Vậy cho nên khiến cho lực lượng thiên địa của giới này lại càng mỏng manh. Sở dĩ mỏng manh như vậy là bởi vì lực lượng thiên địa đều là bị thời gian dần dần chuyển biến. Giới loại chuyển biến như vậy, phạm là người đã chết của giới này đều hóa thành binh khí, trở thành một bộ phận tầm bộ cho giới này. Lão già nhàn nhạt nói, tôi mình nghe thấy như vậy, hai mắt âm thầm lóe. Vậy, có cách nào để phá giải? Hắn nhìn về phía lão già thiên linh bộ lạc. Người thi triển ra thuật này tu vi lại rất bình thường, chưa đạt tới linh tiền. Nhưng mà trên người của kẻ này lại có cảm giác truyền thừa khí vận của một mạch. Hắn là một nhân vật quan trọng của Đại Minh Bộ người. Chẳng qua là thuật pháp của kẻ này, lão phu đoán là cũng có một chút chênh lệch so với Đại Minh Bộ năm đó. Tuy nói là ta không biết thần thông của Đại Minh Bộ, không cách nào phá giải được, nhưng mà vẫn có thể thay đổi. Lão già thiên linh nhìn tứ phía, tay phải nâng lên chụp vào trong hư không một cái. Lập tức trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một làn khói màu xanh. Làn khói này vườn quanh trong tay của lão, trong đó có vài chục vạn gương mặt biến ảo, phát ra những tiếng gào thét khủng khiếp. Tiền bối có thể ra tay trợ giúp vãn bối để đánh chết kẻ này không? Tô Minh đột nhiên nói. Lão phu chỉ có thể giúp người chống được hoàng kiếp. Những chuyện khác, lão phu sẽ có thể giúp người, nhưng mà giết người thì đừng có nhắc tới. Lão già thiên linh lại nhìn Tô Minh, bình thản nói. Vậy nếu như có người bên ngoài lại chủ động tìm tới vãn bối thì sao? Tô Minh trầm mặc một lát. Trước hoàng kiếp của người, tam hoàng cũng được, ám thần, nghịch thánh cũng được. Không kẻ nào có thể động tới người một chút. Lão già quay đầu, nhìn làn khói xanh trong tay, giọng nói bình thản nhưng mà lại lộ ra khí bệ nghĩa thiên hạ. Đó là một loại tự tin tuyệt đối, hắn tám phần thăng linh thành công, có thể nói là cường giả đệ nhất trong tu sĩ tam hoàng đại giới. Mặc dù là ở ám thần hay là nghịch thánh thì có lẽ cũng có nhiều người tu vi như hắn, nhưng mà dù là có thì tuyệt đối cũng là sẽ không đơn giản đi trêu chọc vào lão già thiên linh. Đa tạ tiền bối, vậy không biết tiền bối là muốn thay đổi khí tức của giới này như thế nào? Tô Minh đứng dậy, cúi đầu thật sâu với đối phương. Vậy ngươi muốn thay đổi thế nào? Lão già thiên linh lại nhìn Tô Minh, chậm rãi hỏi. Tiền bối có thể thay đổi khí tức của minh chi niệm này, chuyển rời lên trên người của vãn bối, để nuôi lớn minh môn của vãn bối hay không? Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ hào quang đại biểu dã tâm. Hắn bình tĩnh nói. Một loại đoạt xá khác. Quả nhiên không hổ danh là Đại Minh Bộ. Dù người có lớn lên ở tại Đại Minh Bộ, nhưng mà thực chất vẫn là có tính cướp đoạt. Đó là linh hồn không thể nào xóa nhòa. Nhưng mà thôi, việc này nếu như người đã nói, vậy thì giúp ngươi một chút có sao? Lão già đứng dậy, nâng lên tay phải vung một cái. Lập tức tinh không này ầm một tiếng, nổ vang vô tận, vòi rồng tứ phía trong tích tắc đồng thời tàn vỡ. Sau khi tổ hợp lại một lần nữa, chúng hóa thành cuồng phong quét ngang, biến tinh không này thành biển rộng, tạo nên sóng gió ngập trời. Lấy Tô Minh và lão già làm trung tâm, toàn bộ đạo thần chân giới trong chớp mắt này xuất hiện vô số khí tức màu xanh. Những khí tức này cuồng bạo tàn sát khắp nơi, theo cuồng phong quét ngang qua, không ngừng mà tràn ra. Ở bên trong những tia khói xanh kia lập tức xuất hiện vô số gương mặt vặn vẹo. Những gương mặt kia đó là oan hồn, là hồn của những người đã chết tại đạo thần chân giới cả vạn năm này. Những hồn này vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét vô thành, ở trong nháy mắt lại tràn ngập khắp đạo thần chân giới. Lão già bên người của Tô Minh lại nâng tay trái, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía Tô Minh. Dùng ý chí của lão phù chỉ ra và xác nhận giới này tương ứng lấy kẻ này làm chủ. Lão già lạnh nhạt nói, trong chớp mắt, ở bất cứ một địa phương nào của đạo thân chân giới đều sẽ xuất hiện chấn động vô hình. Đây không phải là tu vi khuếch tán ra mà là ý linh tiên của lão già kia bao phủ. Trong chốc lát, hắn thay thế ý chí của đạo thân chân giới, hóa cả đạo thân chân giới này thành thiên ý của hắn. Trong giờ khắc đó, phàm là những tính mạng tồn tại ở trong đạo thân chân giới, tính mạng hỏa đều đồng thời tối sầm. Theo tay của hắn nâng lên, điểm một chỉ về phía Tô Minh, lập tức linh tiên ý này khiến cho khí tức của minh chi chi niệm ở trong đạo thần chân giới lập tức bị xóa nhòa. Ý chí vốn có tồn tại ở trong nó đã bị cưỡng ép dấu ấn chí ý của Tô Minh đi vào. Loại chuyện này, ngoài lão già này ra, trong tam hoàng đại giới này chẳng có ai có thể làm được. Tâm thần của Tô Minh chấn động, trong chớp mắt, ầm một tiếng, vang đến những tiếng nổ vang vô tận. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một đạo thần chân giới giống như là tồn tại bên trong đầu của mình. Hắn cảm nhận được minh khí vô tận ở trong thế giới. Minh khí này giống như ẩn hiện nhưng mà không có chỗ nào không có. thậm chí tụi mình có một cảm giác rất mãnh liệt, chỉ cần tâm thần của mình khẽ động là sẽ lập tức có thể hấp thu toàn bộ minh khí này tiến vào trong minh môn bên trong cơ thể. Hắn nhìn thấy đám người đại sư huynh ở chỗ đệ cửu phòng, thấy từng tu sĩ bên trong đó, cũng thấy Tân Đạo Tông đã bị xóa đi ở phía xa. Thậm chí ở trong đạo thần chân giới, tụi mình thấy được hơn 100 điểm truyền tống trận. Từng điểm truyền tống trận này đều tồn tại những dấu vết, là dấu vết của đạo thần tông. Hắn chỉ nhìn thấy Hòa Khôi lão tổ ở bên trong một ngôi sao, còn có Chu Hữu Tài, còn có một số đạo hữu chiến trường, cũng thấy bên trong đạo thần chân giới này có một số tu sĩ ở những nơi vắng vẻ. Càng ở bên ngoài gió lốc chỗ lỗ hổng của Tam Hoàng đại giới, tụi mình thấy đại quân gần 50 vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi ở từng khối cự mộc, dùng cự mộc bay nhanh một đường phá vỡ cơn lốc, gào thét tới gần. Ở bên trong đám tu sĩ, thần thức của tụi mình quét qua, đang muốn đảo qua thì bỗng nhiên ngưng tụ rơi vào một nữ tử đứng trên một khối cự mộc ở trong đại quân tu sĩ 50 vạn người. Cô gái mặc áo tím, mi tâm có dấu hiệu bọ cạp. Giờ phút này ánh mắt của cô mang theo vẻ khiêu khích, trên vai là còn có một con bọ cạp nhỏ màu tím đang dựng thẳng đuôi cọ cọ vào má. Sau lưng của cô gái này là một thanh niên, vẻ mặt đắc ý, nhưng mà mỗi khi nhìn về phía cô thì đều thay đổi thành cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng a du nịnh nọt. Đồng thời vào lúc này, nhìn thấy cô gái và thanh niên đó, tâm thần của Tô Minh chấn động. Cô gái này là Hứa Tuệ, mà nam tử kia chính là Đức Thuận trong trí nhớ của Tô Minh, trong thí luyện điện hạ của đạo thần tông, đi tới Liên Hoa Đài muốn bán vật phẩm. Xem phương hướng của đám tu sĩ này thì sự là không thể tới nửa tháng nữa là có thể lao ra khỏi phạm vi vòi rồng của lỗ hổng thiên địa, xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Trầm mặc một lát, thần thức của Tô Minh lại quét. Lúc này hắn đã đi qua vòi rồng tại lỗ hổng của Tam Hoàng đại giới, tiến vào khu vực của Nam Minh, quét vào trong âm tử chi địa. Chỉ có điều thần thức của Tô Minh vừa mới tới gần âm tử chi địa thì đã cảm nhận được một lực lượng bài xích rất mãnh liệt từ trong đó. Luồng lực lượng này khiến cho âm tử chi địa giống như trở thành một chỉnh thể riêng, không hợp với đạo thần chân giới, cũng không giống như là thuộc về đạo thần chân giới. Trong lực lượng bài xích, thần thức của Tô Minh âm âm một tiếng, ngừng tụ tại nơi này, triển khai trùng kích. Còn một lão già thiên linh kia ở đây, Tô Minh cần phải nắm bắt cơ hội này để làm việc. Bằng không, đợi tới khi lão già thiên linh này đi tìm hoang kiếp báo thù thì cho dù là có sống chết hay là cũng sẽ rời khỏi Tô Minh. Nếu như không nắm bắt cơ hội hôm nay, nếu như không vận dụng nhiều hơn thì Tô Minh không thể nào bỏ qua được. Trùng kích này đụng với âm tử chi địa trong nháy mắt, lập tức tiếng nổ vang vọng. Trong tiếng nổ vang, tụi mình mượn linh tiên ý của lão giả thiên linh và dung hợp với linh tiên ý của bản thân, nhảy vào trong vòng xoáy của âm tử. Trong nháy mắt nhảy vào, thần thức của tụi mình lập tức tản ra, muốn dung nhập vào mỗi một không gian trong đó. Nhưng mà loại dung nhập này vừa hoàn thành hai phần thì tâm thần của tụi mình liền chấn động rất mạnh. Hắn vừa cảm thấy vòng xoáy âm tử này không phải là tự nhiên xuất hiện, mà bởi vì một nguyên nhân nào đó mới sinh ra. Nguyên nhân này tồn tại sâu ở trong vòng xoáy, giống như mà ý thức của Tô Minh không cách nào dò xét. Sau khi dung nhập được hai phần, lại là một thế giới mà thiên địa đều là màu đỏ. Tô Minh thấy một cảnh khiến cho tinh thần của hắn phải chấn động. Thần trí của hắn và linh tiên ý liền lập tức va chạm với một luồng lực lượng bài xích khủng bố, bị cuốn đi, buộc phải ra khỏi âm tử chi địa. Khí tức này là của đế thiên. Tâm thần của Tô Minh chấn động, ý thức sau khi đi ra khỏi vòng xoáy âm tử không một chút do dự, lập tức trở lại. Nhưng mà lúc đi qua lỗ hổng tam hoàng, thần trí của hắn lại thấy ở phía cuối trời xanh có một khe rách rất lớn. Ở phía ngoài lỗ hổng kia đang có một hồi đại chiến mà nhân số tham gia có hơn 1 tỷ. Đó là trận chiến giữa nghịch thánh và ám thần. Trận chiến này hôm nay giống như đã tới khâu cuối cùng. Tô Minh thu hồi ý thức, trở về từ lỗ hổng tam hoàng. Nhưng mà lúc hắn trải qua 100 điểm truyền tống trận của đạo thần tông, bỗng nhiên bên tai của Tô Minh truyền ra một âm thanh mệt mỏi và yếu ớt. Là vị đạo hữu nào? Tiếng nói này đúng là của đạo Hải Chi Tiên. Tô Minh chập mặc, không chuyển ra thần thức, bỗng nhiên lại co rút. Sau khi về trong thân thể, cặp mắt của hắn liền nhắm chặt. Đa tạ ơn trợ giúp của tiền bối. Tô Minh lại nhìn lão già thiên linh, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cái cúi đầu này Tô Minh thành tâm trước nay chưa từng có, ẩn chứa sự cảm kích mãnh liệt. Bởi vì hắn hiểu rõ, cử động của đối phương tuyệt đối không chỉ là chuyển rời mình chi niệm. Hắn đã chuyển rời cả ý chí của đạo thần lên trên người của mình. Dù vậy, đây vốn là hướng đi của Tô Minh, nhưng mà nếu như hắn tiến hành thật thì là độ khó rất lớn, cũng cần phải hao phí thời gian rất lâu. Nhưng mà hôm nay nhờ lão già thiên linh cùng dùng ý của linh tiên thay đổi, không nghi ngờ gì nữa, Tô Minh đã thay thế vị trí của đạo thần, thúc đẩy mạnh mẽ, kéo ngắn thời gian khiến cho Tô Minh có khả năng thành công cao hơn vài phần. Hắn cần chẳng qua chỉ là đầy đủ ngoại duyên, ngưng tụ những thứ ngoại duyên pháp này thì thành duyên pháp của bản thân, cũng có thể đi cùng với linh tiên ý đoạt xá đạo thần chân giới. Hết chương. Thánh khí hoang đỉnh. Lão già thiên linh liếc nhìn Tô Minh, cũng là chẳng nói gì mà khoanh chân ngồi một bên, nhắm hai mắt. Thần sắc của Tu Minh giống như bình thường, nhưng trên thực tế, giờ phút này ở trong lòng của hắn đang nhất lên sóng gợn. Những gợn sóng này không phải là do hắn thấy từ Hứa Tuệ, cũng chẳng phải là vì cướp đi khí tức minh niệm ẩn chứa ở trong đạo thần chân giới, mà là do hắn cảm nhận được ở trong âm tử chi điện này có khí tức thuộc về Đế Thiên. Đế Thiên rõ ràng đã chết, đây chính là Tô Minh tận mắt nhìn thấy. Hắn tận mắt nhìn thấy ai oán giữa Tô Hiên Y và Đế Thiên. Năm đó khi mà lỗ hồng tam hoàng bị xé nứt, tất cả đều đã kết thúc. Nhưng mà Tô Minh chỉ có thể xác định cảm ứng lúc trước của hắn tuyệt đối không thể nào nhầm. Trong một không gian âm tử chi địa, khí tức mà hắn phát giác được đúng là của Đế Thiên, lại còn cường đại hơn rất nhiều so với Đế Thiên mà Tô Minh đã thấy khi trước. Phân thân, Đế Thiên đã chết, chẳng qua chỉ là một phân thân. Hai mắt của Tô Minh lóe lên một tia khó đoán, hắn lập tức có phán đoán đối với chuyện này. Tô Hiền Y cho rằng hắn đã thắng, nhưng mà thực tế hắn và Đế Thiên vẫn còn chưa phân thắng bại. Đế Thiên chết đi chỉ là một phân thân mà thôi, như vậy Đế Thiên chẳng qua chỉ là một lần thử nghiệm. Nếu như là thành công vậy thì tốt, thất bại thì cũng chẳng tổn thất. Ngược lại ẩn mình ở chỗ tối, có thể ở thời điểm quan trọng đánh Tô Hiền Y một cách tuyệt mạch. Hay cho một Đế Thiên. Trong mắt của Tô Minh lộ ra sát cơ. Tô Hiền Y cũng tốt, Đế Thiên cũng được, Tô Minh đều là chẳng có hảo cảm. Đế Thiên chính là người mà Tô Minh muốn giết chết, ẩn oán nhiều năm đã không cần nghĩ về căn nguyên. Về phần Tô Hiền Y, năm lần bảy lượt lợi dụng, cuối cùng lại làm khó cho lòng của Tô Minh càng thêm lạnh lẽo, đồng thời cũng là vô cùng phản cảm. Phản cảm này dần dần biến thành sát cơ. Đối với bọn hắn mà nói, Tam Hoàng đại giới này chỉ là một sân chơi mà thôi. Bọn hắn căn bản là không quan tâm tới nghịch thánh và ám thần hàng lâm, chẳng quan tâm gì đến Tam Hoàng xuất hiện những lỗ hổng. Nếu như ngay cả những điều này chúng cũng không để ý, như vậy thì tính toán riêng của bọn hắn nhất định là vô cùng kinh người. Tính toán của Tô Hiền Y ta có thể đoán được, không có gì hơn là Tố Minh mà thôi. Nhưng mà Đế Thiên này tính toán rốt cuộc là điều gì? Hắn liệu có cái gì để tự tin? Sau khi ám thần và nghịch thánh hàng lâm, hắn là còn có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch kia? Hai mắt của Tô Minh lóe lên. Hắn không đoán ra nguyên nhân của việc này, nhưng mà nghĩ đến nhất định là có liên quan đến âm tử chi địa. Nghĩ tới đây, Tô Minh lại chợt cảm thấy khi mà ý thức của hắn trùng kích vào nơi tối tăm của âm tử chi địa. Cảm giác này tự như là một vòng xoáy âm tử chi địa, cũng không phải là xuất hiện từ hư không, mà là bởi vì chỗ sâu nào đó biến hóa sinh sôi nảy nở. Tô Minh lại mơ hồ cảm thấy hình như là việc này có liên quan rất lớn với sự tự tin của Đế Thiên. Vậy hắn rốt cuộc tại sao lại tự tin như thế? Âm tử chi địa và ám thần, chúng lại hơi liên quan với nhau. Bằng không thì ý chí năm đó cũng không thể nào bắt ta đi để ngũ hải và thần nguyên tinh hải được. Tại nơi này mở rộng truyền tống trận của nghịch thánh và liên minh tiên tộc. Hẳn là sự tự tin của Đế Thiên đến từ ám thần. Nhưng việc này không được rõ ràng. Dù sao Đế Thiên là người đứng đầu của liên minh tiên tộc. Liên minh tiên tộc và nghịch thánh chắc chắn là có liên quan. Như vậy xem ra, hình như là cho dù ám thần hay nghịch thánh, Đế Thiên này vẫn là âm thầm liên hệ. Vậy toan tính của hắn là gì? Tự tin của hắn là từ đâu mà có? Tô Minh trầm mặc, việc này hắn nghĩ mãi không ra. Nhưng mà trực giác của hắn lại tự nói với mình, Đế Thiên tự tin có khả năng rất lớn liên quan đến lực xóa kỳ dị hình thành sâu trong âm tử chi địa. Trong sự trầm mặc, Tô Minh đè nén nội tâm gợn sóng vì phát hiện ra Đế Thiên vẫn còn sống. Hắn giơ tay phải, trong tay của hắn nhiều hơn một hình thể màu đen. Tinh thể này là do thân ảnh châu chấu hàng lâm từ trận doanh ám thần đã cầu xin tha thứ mà tặng cho. Lúc đó Tô Minh cảm thấy trong tinh thể màu đen này có một tia cảm giác quen thuộc. Giờ phút này, nếu có thời gian xem kỹ, cho dù là cảm giác này yếu ớt, nhưng quả thật nó đúng là tồn tại. Cầm lấy tinh thạch, tinh mang ở trong hai mắt của Tô Minh lóe sáng, lực lượng thần thức bỗng nhiên tràn ra rồi dung nhập vào bên trong tinh thạch, cảm giác quen thuộc kia lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt, có thể để mặc cho thần thức của Tô Minh điều tra trong tinh thạch. Trong đó là một khoảng trống trơn, không có một chút nào mánh khóe, dường như cảm giác quen thuộc này không rõ, không tìm thấy căn nguyên. Hồi lâu sau, thần thức của Tô Minh tràn ra, hắn lại nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người của tinh thạch, thần sắc lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, hắn lại co rụt hai mắt. Hắn nhớ tới nơi phát ra quen thuộc này rốt cuộc là cái gì? Diệt sinh trùng. Tô Minh chấn động tâm thần, cảm giác quen thuộc này chính là diệt sinh trùng. Dùng loại trạng thái man thần biến của ngươi nhỏ vào một giọt máu và tinh thạch này xem. Lão già thiên linh chẳng biết đã mở mắt ra từ khi nào, cũng là nhìn tinh thạch màu đen này trong tay của Tô Minh, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Tâm thần của Tô Minh khẽ động, hắn nhắm nghiền hai mắt. Một lát sau, hắn mãnh liệt mở mắt ra. Toàn thân thể của hắn bỗng nhiên lại nhiều hơn những sợi tơ linh hồn. Những sợi tơ linh hồn này càng nhiều, cũng chính là trong chớp mắt liền hư không vô tận, vườn quanh Tô Minh tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động rầm rầm, hơn trăm triệu linh hồn của ma tộc trong đó phát ra những tiếng gào rú trong im lặng, mãnh liệt dung nhập vào thân thể của Tô Minh. Trong tích tắc hai tay và hai chân, thân hình đã bị vô số linh hồn dung nhập, tạo thành một thân hình cao khoảng 10 trượng. Tu vi lực lượng của Tô Minh ầm ầm bộc phát, một luồng khí thế khủng khiếp đang nhanh chóng tăng vọt. Cùng lúc đó, Tôn Minh lại chẳng có một chút nào do dự, dùng ngón cái quẹt qua ngón trỏ bàn tay phải. Lập tức có một giọt máu tươi vàng vàng đỏ xuống, nhỏ xuống, trực tiếp rơi trên tinh thạch màu đen. Tinh thạch này ngay lập tức phát ra những âm thanh kèn két, ở trên xuất hiện từng khe hở, đồng thời khiến cho cảm giác quen thuộc của Tôn Minh lúc trước mãnh liệt biến hóa. Tôn Minh không biết được nguyên nhân của sự biến hóa này, chẳng qua là cảm thấy trong cảm giác quen thuộc này nhiều hơn một tia lạ lẫm, kết hợp với nhau tạo thành cảm giác không nói cho rõ ràng được. Như là nhìn thấy một người, người này rất quen, có thể nhận ra tên. Nhưng mà người này lại nhanh chóng xuất hiện một chút biến hóa, hình như là người thiếu đi một số thứ, lại tăng thêm được một số thứ, khiến trong sự quen thuộc này lại xuất hiện thêm lạ lẫm, làm cho người ta hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn. Quả nhiên, đó là một viên chú linh thạch. Nhưng mà viên đá này vẫn còn chưa hoàn chỉnh, 3 miếng mới có thể trở thành một viên hoàn chỉnh được. Lão già thiên linh nhìn viên tinh thạch màu đen trong tay của Tô Minh, lại chậm rãi mở miệng. Chú linh thạch này là một loại tinh thạch hiếm thấy thời đại tiên linh. Trác dụng duy nhất của viên tinh thạch này ở trong thời đại tiên linh chính là được thu thập, sau đó tế hiến cho các bộ lạc của tiên linh, bị bọn hắn dùng để chế tạo từng thánh khí của bộ lạc. Chú linh thạch càng nhiều, thánh khí chế tạo ra lại càng cường đại. Chiếc nhẫn mà người đang đeo trên tay kia thực ra cũng là do chú linh thạch chế tạo. Chỉ có điều, số lượng không nhiều hơn 100 viên mà thôi. Lão già thiên linh lại trầm mặc một lát rồi khẽ nói. Vậy vì sao lúc trước ta lại cảm thấy có quen thuộc với vật này? Tô Minh hủy đi trạng thái man thần biến, sau khi thân thể khôi phục lại dáng vẻ vốn có, hắn nhìn về phía của lão giả. Tại sao ngươi lại có cảm giác quen thuộc? Việc này lão phu là chẳng biết. Nhưng mà lão phu biết rằng, chú linh thạch này có 3 chỗ kỳ dị. Có lẽ sau khi ngươi hiểu được, ngươi sẽ có đáp án cho bản thân. Viên đá này đã có sẵn linh tính. Linh tính này chính là nguyên nhân mà các bộ lạc dùng nó để chế tạo thánh khí. Nếu như có đủ thời gian, linh tính này có thể sinh ra tính mạng. Sinh ra tính mạng là tốt. Nếu như biết phương pháp lợi dụng thì có thể thay đổi hành hình dạng cần có. Còn nữa, linh thạch này nhìn như là một nhưng mà thực ra ở trong thời đại tiên linh, tất cả chú linh thạch đều tồn tại liên hệ kỳ dị. Dường như là chúng chính là một chỉnh thể. Ví dụ lên như là người nhỏ máu tươi lên trên một viên, thì người có thể cảm ứng được chú linh thạch khác của huyết mạch của người. Nói cách khác, người có thể thông qua một viên chú linh thạch nguyên vẹn để tìm thánh khí thuộc về huyết mạch của bộ lạc người. Cho dù là thánh khí cách người bao nhiêu xa, cho dù là có vỡ vụn hay không, thì người cũng có thể dùng phương pháp này để tìm được. Vậy cho nên đặc tính truyền thừa có thể kéo dài này cũng là nguyên nhân khiến cho viên đá này có thể trở thành bất cứ cái thứ gì tốt nhất để chế tạo thành thánh khí bộ lạc. Chỉ cần người đã từng tiếp xúc với chú linh thạch, vậy thì lần tiếp theo người tiếp xúc, người sẽ có rất nhiều cảm giác quen thuộc. Lão già thiên linh nhìn chú linh thạch trong tay của Tô Minh, lại chậm rãi mở miệng. Tô Minh lại trầm mặc nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch màu đen trong tay, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Âm thanh của lão già vang vọng trong đầu của hắn, kết hợp với sự cảm giác diệt sinh chi chủng quen thuộc. Tô Minh lập tức hiểu ra, mảnh vỡ màu đen trong linh hồn của hắn, cái được gọi là diệt sinh chủng chính là chú linh thạch. Vậy cho nên vừa nãy hắn mới có một chút cảm giác quen thuộc với chú linh thạch, cảm giác này đến từ diệt sinh chủng của Tô Minh. Mà sau khi giọt máu kia nhỏ vào, trong sự quen thuộc mang theo vẻ lạ lẫm, đó chính là ở trong viên đá này có một giọt máu của Tô Minh. Giọt máu này cũng không phải là máu của Tô Minh hay là Tô Minh, mà đó là của man tộc. Trong sự trầm mặc, trong đầu của Tô Minh có trăm ý niệm đang xoay chuyển, dần dần hiện ra một chân tướng mà hắn phán đoán. Không biết bao nhiêu năm tháng về trước, ở niên đại linh tiên xuất hiện hạo kiếp, đó là sau thế giới thần linh, một chiếc thuyền cổ xưa hàng lâm trong hư vô. Lão nhân ở trên thuyền đại biểu cho trận doanh ám thần, hắn mang theo một ít chú linh thạch tới. Có lẽ do vô tình, có lẽ do cố ý, hắn đã tìm được mấy mảnh vỡ. Nhưng mà những mảnh vỡ này dung hợp với chú linh thạch khiến cho chú linh thạch xuất hiện biến đổi, có lẽ những cải biến này vốn dĩ đã tồn tại. Tác dụng của những mảnh vỡ này chẳng qua là chất dinh dưỡng vậy mà thôi, cho đến khi biến thành diệt sinh chủng. Mà những mảnh vỡ này vốn là mảnh vỡ của một kiện thánh khí đã bị phá hủy đi của một bộ lạc nào đó. Còn lẽ những mảnh vỡ này còn rất nhiều, lão già kia cũng chỉ được sưu tập một chút. Bộ lạc này là Đại Man Bộ, thánh khí của bọn họ là Hoang Đỉnh. Diệt sinh chủng là một bộ phận của Hoang Đỉnh, mà những bộ phận khác không biết đã bị chôn giấu ở đâu trong góc thiên không này. Chỉ có sẵn huyết mạch của man tộc, mà huyết mạch này thì phải đến từ Đại Man Bộ viễn cổ tẩy lễ, hoặc là có thể nói chỉ có máu của linh tiên Đại Man Bộ thì mới có thể dùng chú linh thạch để tìm được thánh khí bộ lạc. Thánh khí Đại Man Bộ là một cái đỉnh, vật đó ở trong bộ lạc Ngụy Trung, cùng với cửu kiếm của Đại Minh Bộ và trì sơn của Thiên Linh Bộ ta, xếp hạng thứ nhất. Thần sắc lão giả lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói. Nam Minh. Lúc tụi mình và lão giả thiên linh đang ngồi khoanh chân trong gió lốc bên ngoài lũ hồng tam hoàng, phía xa bên ngoài đạo thần chân giới, trong minh hoàng chân giới, trong đại điện trôi lơ lửng giữa tinh không, Tô Hiền Y đang ngồi khoanh chân trên một bức khắc cổ xưa. Bức khắc này giống như là một tấm bản đồ, tràn ngập cung điện dưới mặt đất. Phía trên có 9 khu vực giao thoa, chính giữa là một hình tròn giống như đồ án mặt trời. Chỗ mà hắn khoanh chân ngồi chính là ở trên hình tròn mặt trời đó. Hai mắt của hắn vốn khép kín, nhưng mà giờ phút này chẳng biết đã mở ra từ khi nào. Trong mắt của hắn lộ ra một tia trần trờ và âm trầm, lại càng có vẻ suy đoán, không thể nào tin. Mình niệm khí tức đạo thần chân giới, nó đã cắt đứt liên hệ với ta. Thần sắc của Tô Hiền Y lại càng thêm âm trầm. Lúc thì thào, hắn giơ lên tay phải, mãnh liệt điểm một chỉ vào trong khu vực lớn xung quanh địa đồ. Theo một cách chỉ không của hắn, lập tức khu vực kia bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ giống như là có vòng xoáy xuất hiện, dường như là muốn hình thành. Nhưng mà rất nhanh chóng, vòng xoáy kia liền ngưng tụ lại, rồi tan vỡ. Hình ảnh sắp hình thành cũng là bị xé rách, lại có thêm âm thanh xuất hiện phía dưới. Khu vực này lập tức xuất hiện khe hở, dường như là muốn chia lìa với chỉnh thể. Là kẻ nào? Là kẻ nào đã phá minh niệm của Tô Mỗ? Kẻ nào đã lấy? Ánh mắt của Tô Hiền Y lộ ra vẻ lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn giống như là có thể xuyên thấu qua đại điện, nhìn phương hướng tinh không của đạo thần chân giới. Hồi lâu sau, thần sắc của Tô Hiền Y bình tĩnh lại, nhưng mà sát cơ trong mắt vô cùng nồng đậm. Ấn Vân Tử. Tô Hiền Y chậm rãi mở miệng, lập tức trước mặt của hắn hư vô vặn vẹo một trận, rồi đi ra một nam tử trung niên. Nam tử này mặc hắc bào, sau khi xuất hiện, tức nửa người nửa quỳ trước mặt của Tô Hiền Y. Cầm pháp khí của ta đi đạo thần chân giới một chuyến, tìm khí tức minh niệm ở đó, xem là rốt cuộc tồn tại ý chí của kẻ nào. Ngữ khí của Tô Hiền Y mang theo vẻ âm trầm, hắn vùng lên tay phải, lập tức có một thanh tàn kiếm bay tới trước mặt của nam tử trung niên hắc bào. Tàn kiếm này là một thanh kiếm mộc bị gãy, tỏa ra quang mang màu đen, không biết phong ấn cái gì trong đó mà sát khí nồng đậm vượn quanh. Nam tử trung niên này cúi đầu nhận lấy thanh mộc kiếm, thân thể hóa thành một hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trong đạo thần chân giới, sâu trong khu vực rồi rồng mãnh liệt, vòi rồng mãnh liệt, từng cự mộc ở chỗ 50 vạn quân tu sĩ nam mình gào thét mà qua. Khi mà hắn đi lên từ trên phía không, trong lỗ hổng tam hoàng kia đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn bên ngoài lỗ hổng tam hoàng, nghịch thánh và ám thần đã chém tới giai đoạn cuối cùng. Sau đó, người này lên cúi đầu nhìn xuống. Điều này hiển nhiên để cho người này lạ lẫm đạo thần chân giới. Tỷ tỷ, lúc trước người ở Quy Khư là còn nhớ mãi không quên đứa nhỏ đó. Hắn đã thức tỉnh linh hồn của tộc ta, cho dù là hắn ẩn chứa Hàn Long niệm không nhiều lắm. Nhưng mà nữ tử băng phượng của tộc ta, nam tử Hàn Long, cho dù chỉ có một chút khí tức thì cũng có thể thức tỉnh thiên phú của thánh tộc. Nếu như linh hồn của hắn không tỉnh thì thôi, nhưng mà linh hồn của tộc ta không thể nào thất lạc bên ngoài. Trước khi hắn chưa ngưng tụ ra Hàn Long tướng, ta sẽ giết chết hắn. Việc này, ngươi không nên oán ta. Về phần ngươi bảo ta giao cho hắn thanh kiếm đó. Thân ảnh này là một nữ tử, nàng đúng là hồn tộc tổ tiên. Tộc tổ hiện tại của ám thần thánh tộc, ám thần chân áp đệ cửu giới. Nàng khẽ nói, khi tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay phải liền xuất hiện một thanh tiểu kiếm chỉ dài bằng bàn tay ngắn. Thanh tiểu kiếm này có màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Ta sẽ đưa cho hắn, sau đó giết chết hắn, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nữ tử trầm mặc, khuôn mặt lạnh như băng, thậm chí ngay cả khi thì thào, tự nhủ cũng là đều giống như gió lạnh đảo qua. Thân ảnh đi về phía trước, dần dần biến mất trong vòi rồng. Bên tai của Tô Minh vang vọng âm thanh của lão già thiên linh. Hắn cúi đầu nhìn viên tinh thạch màu đen ở trong tay, lại trầm mặc một lát, trong lòng đã có đáp án mà hắn muốn có. Tinh thạch này khiến cho Tô Minh quen thuộc lúc trước là bởi vì diệt sinh trùng sau đó nhỏ máu tươi xuống, thì ở trong sự quen thuộc đó mang theo tiền lạ lẫm đến từ 9 hoang đỉnh. Đây là một viên chú linh thạch có thể cho Tô Minh tìm được hoang đỉnh, chỉ có điều viên đá này không hề hoàn chỉnh. Chỉ khi nào mà nó hoàn chỉnh rồi thì Tô Minh mới có thể cảm nhận được những mảnh vỡ của hoang đỉnh thất lạc ở trong thiên không tam hoàng. Trên người của con châu chấu này nhất định là có chú linh thạch. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, nhưng mà trong lòng đã có sự quyết định với chuyện đó. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh vẫn ở bên ngoài vòi rồng. Chờ đợi mấy ngày sau, 50 vạn tu sĩ nam mình sẽ tới. Giờ phút này, trong gió lốc, gợn sóng quanh quẩn, từng âm thanh nổ vàng khuếch tán, mơ hồ có thể thấy ở trong đó cuồn cuộn hồng hoang dã thú đang gào rú. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lạnh mắt nhìn lại. Thời gian dần dần trôi, khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, từ trong vòi rồng này có một cành dài mấy trăm trượng, cự mộc dài vài chục trượng liền mãnh liệt vò ra từ trong vòi rồng rồi nổ vang. Cự mộc kia mang theo uy áp mãnh liệt, ở trên có gần ngàn tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Giờ phút này, người một đám đứng ở trên mang theo hưng phấn và sát cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt, cự mộc xuất hiện ở đằng kia, gần ngàn tu sĩ đồng thời giống to lên một tiếng, tạo thành một luồng khí thế ngập trời. Nhưng mà rất nhanh chóng, gần ngàn tu sĩ liền sững sờ. Ánh mắt của bọn hắn lập tức rơi vào trên người của Tô Minh đang khoanh chân ngồi ở phía xa. Ban đầu bọn hắn vốn cho rằng tông môn của bọn hắn đến tất nhiên là sẽ khiến cho thế lực nơi này chú ý cao độ, mà nơi phục kích tốt nhất hiển nhiên chính là chỗ này, mà bọn hắn chỉ thấy nơi này có một mình Tô Minh. Vì phần lão giả thiên linh, nếu như hắn không muốn thì cho dù là tam hoàng cũng tốt, ám thần cũng vậy, kể cả nghịch thánh, thực sự là không có mấy người có thể nhìn ra sự tồn tại của hắn. Cảnh tượng khác thường này lập tức khiến cho gần ngàn tu sĩ xuất hiện trên cự mộc lập tức cảnh giác tinh thần. Theo cự mộc lao ra, trong nháy mắt, cự mộc này hoàn toàn xuất hiện từ trong gió lốc, lập tức có hơn 10 tu sĩ bay xuống từ cự mộc, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới chỗ của Tô Minh. Đó là thăm dò. Thăm dò Tô Minh thoạt nhìn là không có một chút nào tu vi lực lượng, để xem trong người của hắn rốt cuộc là có tu vi gì. Hơn 10 đạo cầu vồng mắt thấy sắp đến gần Tô Minh, từng pháp bảo thần thông lóng lánh, sát cơ nồng đậm cũng là bộc phát mãnh liệt ra từ trên người của hơn 10 người. Sát cơ của bọn họ kết hợp tạo thành uy áp, mãnh liệt phủ xuống thân thể của Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, thậm chí đều là không đưa tay ra làm một cử động gì. Hắn chẳng qua chỉ là lạnh lùng mở miệng nói ra một chữ chứa đầy lãnh ý. Cút. Chữ này vừa ra, thiên không chấn động mạnh, thân thể hơn 10 tu sĩ kia bỗng nhiên lại bị một luồng lực lượng vô hình nào đó đông cứng lại giữa không trung. Trong nháy mắt, thần sắc của 10 người này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên bị lật lên, giống như là bị bỏ qua, trực tiếp bị cuốn vào trong gió lốc kia. Nhưng tiếng kêu thiên lương thảm thiết truyền ra, thân thể của bọn hắn lập tức bị xé nát. Cảnh tượng này lập tức khiến cho gần ngàn tu sĩ trên cự mộc kia chấn động tâm thần, nhưng mà bọn hắn lại không lùi về phía sau, mà hai tay tiếp tục bấm niệm phát quyết, rồi đồng thời chỉ vào cự mộc. Cự mộc lập tức phát ra những tiếng vù vù đình tai nhức óc, tốc độ bỗng nhiên lại nhanh hơn, rầm rầm bay thẳng tới chỗ của Tô Minh. Một luồng khí thế cường đại khuếch tán ra từ trên cự mộc, khí thế này đã mạnh mẽ đến trình độ trưởng cảnh. Mắt thấy nó sắp tới gần Tô Minh, Tô Minh liền giơ lên tay phải, rồi đưa một chảo về phía hư không chỗ cự mộc. Nằm ngón tay từ từ nắm chặt thành quyền. Trong quá trình hắn nắm tay, cự mộc kia cũng đồng thời vỡ vụn. Gần ngàn tu sĩ phát ra những tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Có không ít tu sĩ muốn bay ra nhưng mà dường như đã bị ngưng tụ trong tinh không, không thể nào rời đi khỏi nửa bước. Chỉ mấy hơi thở, tiếng nổ vang ngập trời. Gần ngàn tu sĩ ở trên cự mộc kia dường như là bị một bàn tay vô hình trong tinh không trực tiếp làm nát. Tô Minh lại buông nắm đấm ra rồi lại hất tay áo về phía trước. Cự mộc nát bấy và thịt nát của những tu sĩ kia hóa thành một luồng cuồng phong. Quét ngang vòi rồng. Trong cuồng phong này là còn ẩn chứa ý chí của Tô Minh, khiến cho những vòi rồng và những khối thịt bay đầy trời trong tinh không, liền hóa thành một gương mặt rất lớn. Hình dạng khuôn mặt này đúng là Tô Minh, là do vô số mảnh vỡ cự mộc và huyết nhục tàn vỡ của gần ngàn tu sĩ biến thành, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, lao thẳng tới vòi rồng. Giờ phút này, âm thanh nổ vang khủng khiếp. Trong nháy mắt, gương mặt của Tô Minh ẩn chứa tiên linh ý đụng vào trong vòi rồng. Vòi rồng điên đảo, gương mặt này xông vào trong đó, sinh sôi xua tán mấy vạn trượng ở trong vòi rồng, khiến ở trong đó lộ ra gần trăm cự mộc và đại lượng tu sĩ bên trên cự mộc. Nếu đã tới, hà tất phải che giấu. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đào qua gần trăm cự mộc, càng nhìn về phía sau lại càng gần trăm cự mộc đó, hiện tại có một phần lớn đều giấu ở trong vòi rồng, mơ hồ có thể thấy được càng nhiều thân ảnh của cự mộc. Các hạ là người phương nào? Trên mấy cự mộc đi đầu ở trong gần trăm cự mộc đó, lập tức có một lão già tóc trắng, mặc một bộ áo bào màu trắng, đứng bên trên cự mộc, lại mở miệng, khẽ quát Tô Minh. Hắn nhìn thấy Tô Minh khoanh chân ngồi ở chỗ này vô cùng quỷ dị. Tu vi thoạt nhìn giống như ẩn hiện, căn bản là không nhìn ra cụ thể. Đây không phải là gặp được cường giả nên không nhìn thấu, mà là dường như vì Tô Minh có tu vi mơ hồ bất định, làm cho không ai có thể phân biệt. Cho dù là lão già này có tu vi không tầm thường, là một đại năng duyên cảnh, nhưng mà hắn cũng không biết đây là trạng thái của linh tiên. Trừ phi lão giả này đã là linh tiên rồi, nếu không, hắn cũng không thể nào nhận ra mảnh thiên không này đã trở thành thiên ý của Tô Minh. Giờ đây, hai mắt của hắn dường như là bình thường, nhưng mà Tô Minh vẫn có thể nhìn thấy được nội tâm tràn đầy sự khẩn trương và kiên kỵ. Đệ Cửu Phong, đại trưởng lão Mặc Tô. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Giết chết hắn. Lão già đang nói chuyện cùng với Tô Minh bỗng nhiên lại gầm nhẹ, lập tức ở trên gần trăm cự mộc này bay ra 13 đạo thân ảnh. Toàn bộ 13 đạo thân ảnh này đều là đại năng duyên cảnh. Lúc đồng thời lao ra, quy tắc thiên địa xung quanh dường như là nếu như muốn rút lui, càng mơ hồ xuất hiện sự thay đổi. 13 người này cũng là đều phóng về phía Tô Minh. Sau khi lao ra rồi phân tán, bọn hắn liền ngửa mặt lên trời giống to. Lập tức thiên không nghịch chuyển, tất cả toàn bộ quy tắc biến mất như là phân cách đạo thần nơi này. Đúng lúc đó, bốn đạo thân ảnh liền ầm ầm đi ra từ trong cự mộc. Đó là bốn lão giả, thần sắc ngạo nghễ, tu vi tản ra đã tới trường cảnh, cảnh giới sinh cảnh. Bốn người xuất hiện, lập tức tu vi trên người của bọn hắn ngừng tụ trở thành khí thế. Khí thế ngập trời xung quanh bốn người lập tức chạy thẳng về phía Tô Minh. Hết chương. Lực lượng của đom đóm. Dùng sinh cảnh khóa quy tắc trời xanh, dùng sinh cảnh để giết chết sinh linh. 17 người này phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, nhất là 13 đại năng xuyên cảnh. Giờ phút này sau khi tản ra, cảm giác mang nơi này ra khỏi đạo thần chân giới là cực kỳ rõ ràng. 13 người này dùng bản thân tạo thành trận nhãn, rõ ràng là tạo thành một cái trận đại phong không. Mà bốn lão giả sinh cảnh kia lại là đạo nhọn của đại trận này. Giờ phút này, gào thét mà bay, sát cơ không ngừng bộc phát, khí tức giống như cầu vồng, ở trong nháy mắt đã ập tới hướng của Tô Minh. Khi bốn lão già này tới gần, đại năng duyên cảnh bốn phía đồng thời giống lên, hai tay bấm pháp quyết điểm ở trên người của bốn người. Lập tức tu vi của bốn lão già này âm âm tăng vọt, từ sinh sôi không ngừng mà đã tới gần diệt cảnh. Đây không phải là tu vi của bốn người bọn họ được đề cao, mà là bởi vì trời xanh nơi này đã bị thay đổi, quy tắc cũng đã biến hóa. 13 người này giống như là trở thành chúa tể của thế giới. Bọn họ chỉ cần phải xác nhận lại tu vi của bốn lão già này là vô hạn, khiến cho bọn họ gần như đạt tới cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận được, gần diệt cảnh vô hạn. Cùng lúc đó, 13 người này lại bấm pháp quyết lần nữa, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tô Minh, đồng thời mở miệng. Tử. Một chữ tử truyền ra. Sấm sát, ầm ầm vang lên. Đây cũng là chúa tể thế giới xác nhận rằng sinh cầu của Tô Minh sẽ bị đoạn tuyệt, chỉ ra và xác nhận tu vi của Tô Minh suy yếu đến vô hạn. Loại thời pháp này bất cứ một người nào trong bọn họ đều khó mà đạt được, nhưng mà 13 người dung hợp cùng một chỗ lại tạo thành một loại hoàn mỹ. Từ đây có thể thấy được mức độ thành thạo của 17 người này về trận pháp. Bọn họ phối hợp với nhau tuyệt đối không ít lần, thần sắc tự tin lộ ra vẻ không hề giống giả dối. Hẳn là có không ít cường giả đã bị trận pháp phối hợp này của bọn họ mà nuốt hận bỏ mình. Theo sinh tử chỉ ra và xác nhận, theo bốn đại năng sinh cảnh kia tự tin, mang theo sát cơ ầm ầm ập tới, khóe miệng của Tô Minh lộ ra một nụ cười mỉa mai. Những người này đến tận bây giờ vẫn còn chưa nhận ra dấu vết, chưa nhận ra sự chênh lệch ở đây. Việc này khiến cho Tô Minh ngoại trừ sự mỉa mai là còn có cảm giác không biết tự lượng sức. Sự mẻ mai của hắn bị 17 người này chứng kiến, trái tim đập thình thịch một tiếng. Nhưng mà giờ phút này, tên đã lên dây, không bắn ra không được. Bốn đại năng sinh cảnh đã tới gần, tự mình triển khai thần thông, đồng thời đánh về phía Tô Minh. Đùng một tiếng, tiếng nổ mạnh ngập trời, chấn động đến tinh không. Thân ảnh của Tô Minh bị thần thông của bốn người bao phủ, nhưng mà trong lúc đó, thần sắc của bọn họ bị đại biến. Quay phắt đầu lại, phát hiện ra thân ảnh của Tô Minh cùng một loại lực lượng, nhưng mà thuấn di không tạo thành một chút gợn sóng. Giống như đột nhiên xuất hiện, nhưng mà ở phía sau lưng của 13 đại năng duyên cảnh, giơ tay phải. Một đại năng duyên cảnh giờ này mới phát giác ra trong nháy mắt quỷ dị, không ngờ kẻ kia đã đặt tay lên trên hậu tâm của mình. Một tiếng nổ lớn, thân thể của đại năng duyên cảnh này bỗng nhiên chấn động, thậm chí không kịp quay đầu, há miệng phun ra máu tươi, thân hình trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành một bãi máu thịt. Tô Minh liếm liếm khóe miệng, trên mặt lại lộ ra một nụ cười tà dị. Khi 12 đại năng duyên cảnh hoảng sợ, bốn lão già sinh cảnh kia lại nhanh chóng vọt tới, thân thể của hắn lại lập tức biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa thì hắn lại ở sau lưng của một người, tu sĩ duyên cảnh kia đang triển khai ra tâm thần cảnh giác, nhưng mà trong thần trí của hắn căn bản là không có Tô Minh. Cho đến khi sự đau đớn kịch liệt và một bàn tay lạnh buốt túm chặt vào mạnh mẽ cổ hắn từ phía sau. Tiếng nổ vang lại truyền ra, khí tức máu tanh lại càng nồng đậm. Thần sắc của Tô Minh vẫn như bình thường, thân ảnh giống như quỷ ảnh, căn bản là không cho người khác có thể tính toán được nước đi, lại biến mất lần nữa. Chết tiệt, các người lại còn không phong tỏa trời sáng nơi này, dám cầm hư vô, lại để cho người này có thể thuấn di được. Một lão già ở trong bốn đại năng sinh cảnh lập tức gầm lên. Không phải đâu, chúng ta đã cầm giữ hư vô. 11 vị tu sĩ duyên cảnh còn lại giờ phút này chấn động tâm thần, càng có ý hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng đã phong tỏa hư vô nơi này. Tu sĩ vừa nói chuyện vẫn còn chưa nói xong thì bỗng nhiên tâm thần run rẩy. Hắn thấy mọi người ở phía tứ phía đều nhìn mình chằm chằm, trái tim loạn nhịp một cái, thân thể không do dự mà xông mạnh tới phía trước một lượt. Trong nháy mắt xông lên, đau đớn kịch liệt bỗng nhiên ập tới. Sự đau đớn này chỉ cần rằng có hai nhịp thở là biến mất, bởi vì thân thể của hắn lao ra đã không còn đầu. Về phần nguyên thần của tu sĩ này đã bị lực lượng lúc đầu tan vỡ phá hủy. Chớp mắt đã có ba người tử vong, bốn đại năng sinh cảnh kia căn bản là không cách nào đuổi theo Tô Minh được. Mặc dù là bọn họ thuấn gì thì là cũng cần một tia thời gian. Mà Tô Minh nơi này lại căn bản không cần thời gian, giống như là một thần niệm vừa hiện lên thì thân thể đã biến mất, xuất hiện ở bất cứ một địa phương nào hắn muốn. Mặc Tô, ngươi thân là đại trưởng lão của Đệ Cửu Phong, chẳng lẽ chỉ biết đánh lén? Ngươi có dám đường đường chính chính đánh với chúng ta một trận? Lão già vừa nói chuyện ở trong bốn đại năng sinh cảnh kia giờ phút này ngửa mặt lên trời gầm khẽ. Mười mấy người bọn họ phối hợp đã rất nhiều lần, chém giết không ít cường giả, có thể nói là lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Cho dù là nội tâm cảm thấy hơi không ổn, nhưng mà lại càng có nhiều hơn một cảm giác phẫn nộ, thậm chí là mơ hồ tồn tại một loại cố chấp. Bọn họ cảm thấy Tô Minh nếu như là không dám đối mặt đánh một trận với bọn họ, thì cứ như vậy đã nói rõ tu vi của đối phương sàn sàn hoặc là yếu hơn. Đường đường chính chính sao? Cũng tốt. Giọng nói của Tô Minh phiêu hốt, bất định tứ phía, mang theo vẻ mỉa mai. Bỗng nhiên phía sau lưng 10 đại năng duyên cảnh kia trong chốc lát xuất hiện 10 thân ảnh của Tô Minh. 10 thân ảnh này giống Tô Minh như đúc. Trong nháy mắt, khi mà thân ảnh này xuất hiện, Tô Minh giơ tay, 10 thân ảnh đồng thời đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang trời chuyển ra, tinh không chấn động trong chớp mắt. 10 đại năng duyên cảnh kia căn bản là không có một chút lực lượng chống cự. Trong tiếng nổ, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. 10 thân ảnh của Tô Minh nhoáng lên, dung hợp lại với nhau, hóa thành một lượt, sau đó lại quay người nhìn bốn đại năng sinh cảnh sắc mặt đã sáng trắng xám. Như vậy bốn người các người đường đường chính chính tiếp một quyền của Mặc Mỗ. Tô Minh lại cười lạnh, tay phải giơ lên, đấm vào một đấm cách không với bốn người. Một đòn này thoạt nhìn rất bình thường, không hề tạo ra một chút sóng gợn, giống như là không cách nào dung chuyển trời xanh, nhưng mà ngay khi một quyền này đánh ra, thần sắc của bốn lão giả sinh cảnh kia đồng thời đại biến. Tâm thần của bọn họ run rẩy, đồng tử hai mắt đồng thời co rút, lộ ra vẻ rung động. Bốn người đồng thời gầm khẽ, phảng phất giống như là liên kết lại với nhau, hợp thành một trận pháp có bốn người. Đồng thời bọn họ bấm pháp quyết, bộc phát ra toàn bộ tu vi của mình lúc này. Sinh cơ sinh sôi không ngừng, đó là một ngưng tụ một chỗ, khiến cho bọn họ không ngừng bộc phát ra tu vi không còn là sinh cảnh mà đã gần như diệt cảnh rồi. Hơi thở bất diệt. Bốn lão giả gầm lên, thần sắc của bọn họ lại cực kỳ nghiêm trọng, tâm thần lại càng rung động. Giờ phút này bọn họ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một quyền hư vô cũng là vô cùng đơn giản kia của Tô Minh lại khiến cho bọn họ cảm thấy giống như thiên địa đang chuẩn bị tan vỡ, bản thân rơi vào trong sóng gió cuồng bạo. Lúc này hẳn là cũng có cảm giác tâm thần bị xé rách mãnh liệt. Theo tiếng gầm khẽ của bốn người, lập tức bên ngoài thân thể của bọn họ thình lình có một ngọn lửa huyễn hóa ra. Ngọn lửa này thiêu đốt tứ phía, bùng lên ánh mắt ánh sáng chói mắt. Tia sáng này quét qua tứ phía, chống lại cực kỳ lực lượng một quyền kia của Tô Minh. Ngọn lửa không tắt thì bọn họ sẽ không chết. Thần thông thiêu đốt ngọn lửa này không chỉ là tu vi của bọn họ mà còn là tuổi thọ. Đây là trận pháp phòng hộ đơn thuần, không có một chút nào tính công kích. Bởi vì bốn người này sau một quyền kia của Tô Minh đã hoàn toàn hiểu rõ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này chỉ cần có thể sống, đó là vận may quá lớn. Lực lượng của đom đóm. Tô Minh lạnh nhạt nói, lại đánh tiếp một quyền. Thiên địa bất động nhưng mà trước người của bốn lão già kia lại bỗng nhiên chấn động. Trong tiếng nổ vang, hình như là có một bàn tay vô hình túm lấy bốn người, bóp mạnh một cái, lập tức dập tắt ngọn lửa đang run rẩy. Trong nháy mắt khi mà ngọn lửa đã bị dập tắt, hào quang cũng biến mất, thân thể của bốn lão già đồng thời bị run lên, toàn bộ phun máu tươi rồi bỏ chạy cuốn bay. Trong lúc bị cuốn đi, thân thể của bọn họ giống như là nằm ở trong cuồng phong không cách nào hình dung. Tóc của bọn họ ở trong nháy mắt đã bị cuốn đi hết, quần áo lập tức nát bấy, da của bọn họ trong nháy mắt liền biến thành huyết nhục mơ hồ. Sau đó cũng nát đi. Bốn lão già này thình lình hóa thành bốn bộ xương khô. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta sởn gai ốc vẫn vang lên. Khi xương cốt của bọn họ đã nát, chức trực tiếp biến mất, nguyên nhân duy nhất còn tồn tại lại cũng chỉ là ở trong chớp mắt trở thành hư vô. Tất cả mọi thứ của bốn lão già dưới một quyền đơn giản kia của Tô Minh đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn lưu lại một điểm. Tô Minh lại quét ống tay áo, hắn ngẩng đầu nhìn một đám tu sĩ nằm mình đang trợn mắt há mồm ở trên mấy trăm cự khối cự mộc, lạnh nhạt mở miệng. Còn thủ đoạn gì nữa có thể tiếp tục bày ra, hôm nay các người đã tới đây thì đừng hỏng đi được nữa. Một đám tu sĩ nằm mình trầm mặc, bọn họ hoảng sợ lại nhìn Tô Minh. Giờ phút này nội tâm cả đám người đều run rẩy. Sự cường đại đó của Tô Minh, cho dù bọn họ không thể nào nhìn ra tu vi cụ thể, nhưng mà ở trong 13 trưởng lão tử vong, bốn đại trưởng lão nát bấy, tất cả chỉ trong mấy chục nhịp thở ngắn ngủi đã xảy ra. Loại giọng điệu hơi hợt và nhàn nhạt đó, lại còn nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng của Tô Minh, đây là hóa thân tử vong trong tất cả những ánh mắt của mọi người nơi này. Mời pháp khí. Ngay khi tu sĩ nam mình bị Tô Minh làm cho kinh hãi, một giọng nói tang thương mang theo vẻ nghiêm trọng chưa từng có từ trước tới nay bỗng nhiên lại vang lên từ trong vòng xoáy của vòi rồng, xuyên thấu qua vòi rồng mà tới. Cùng lúc đó, lập tức có mấy trăm tu sĩ ngẩng phát đầu, cặp mắt ở trong chốc lát xuất hiện những tia máu, giống như đã không còn thần trí, ngửa mặt lên trên trời gào lên. Vào lúc này bọn họ đồng thời bay ra, tổng cộng có 999 người, hóa thành gần ngàn thân ảnh, bay thẳng tới chỗ bốn phía của Tô Minh. Từng tu sĩ đều giống lên. Theo tiếng gào rú, thân thể của bọn họ lập tức biến thành mơ hồ, từng khối tinh thạch chui ra từ trong thân thể, giống như là mọc ra từ thân thể, tỏa ra hào quang mãnh liệt. Gần ngàn người vườn quanh Tô Minh, ở trên người của bọn họ thình lình tràn ra kết nối với nhau, tạo thành một trận pháp ánh sáng. Hết chương. Hết tập 210. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.